Cửu vực kiếm đế, chương 1140, càng phát ra hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại trong nháy mắt, cái này chút huyết khí, chính là ngưng tụ ra mấy chục vị máu tươi yêu thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân khí tức. Nhào nhào trực tiếp nhào lại đây. Đối máu tươi yêu thú tới nói. Sinh linh huyết nhục chính là bọn họ tốt nhất thuốc bổ. Những máu tươi này yêu thú nhào lại đây. Đều muốn đem Sở Phong Miên nuốt sống phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm ra, Sở Phong Miên thân hình không có bất kỳ cái gì đình trệ. Chỉ là tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một đạo chói ánh mắt mang ngưng tụ ra. Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Lóa mắt kiếm quang, quét sạch hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút vừa mới ngưng tụ ra máu tươi yêu thú. Tại cái này một đạo kiếm quang trước mặt, đều bị toàn bộ quét ngang. Thậm chí là rất nhiều còn đang ngưng tụ huyết khí, đều là bị trực tiếp chặt đứt. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giải quyết đây hết thảy. Sở Phong Miên độn quang lại lần nữa hướng về nội bộ bay đi. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, một đạo độn quang vậy bay vào động phủ trong sơn động đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này, lại là chuẩn bị đánh vạn thú bảo tàng mưu ma trước quỷ. Cái này vạn thú cho tới nay, ngay ở chỗ này trông coi. Không biết thủ hộ cái này cái gì bảo tàng. Bất quá quyết không thể để tiểu tử kia đạt được. Không phải lời nói, hậu hoạn vô tận. Đạo này độn quang, chính là lượng sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Thiên Nhất Trảo, mặc dù đủ để là đem thân hình hắn bức lui, vẫn còn không cách nào trực tiếp oanh sát hắn. Hắn lấy vô thượng bí thuật, hóa giải Tề Thiên Nhất Trảo thế công về sau, cũng là vội vàng đuổi theo vào. Đuổi theo, giết tiểu tử này. Tiểu tử này trên thân cơ duyên, thật là nhiều kinh khủng. Giết người này, chính là ta nhất đại cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lượng sát độn quang. Vậy theo sát phía sau, trực tiếp hướng về sơn động động phủ chỗ sâu bay đi. Này sơn động động phủ, đơn giản liền là một tòa to lớn vô cùng mê cung. Thẳng đường đi tới, không biết là có bao nhiêu chi nhánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thỏ khôn có ba hang, cái này vạn thú ngược lại là giảo hoạt. Hắn động phủ lại là phức tạp như vậy. Bất quá ta ẩn chứa tiên thiên thần thú huyết mạch, đủ để tìm kiếm đi ra. Đến cùng chỗ nào, mới thật sự là bảo tàng chỗ. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên hắn tâm thần khẽ động, tiên thiên thần thú huyết mạch, toàn bộ thôi động đi ra. Đồng thời cái này vô số trong mê cung, Sở Phong Miên ánh mắt, đột nhiên khóa chặt trong đó một đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là chỗ này, vạn thú khí tức, chính là chỗ này nồng nặc nhất. Hiện ở chỗ này mới là vạn thú chân chính động phủ chỗ. Tìm kiếm xong đây hết thảy về sau. Sở Phong Miên càng là không chút do dự. Trực tiếp độn quang khẽ động. Đi vào đến trong đó. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó. Sở Phong Miên cảm giác được. Lại có mấy đạo thân ảnh. Đột nhiên phần thưởng. Hết thảy bảy đạo khí tức, đều là yêu thần, đồng thời giáng lâm, cái này bảy đạo khí tức, mặc dù đều cũng không phải là chuẩn đế, Thế nhưng là bọn họ khí tức, so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất luận một vị nào bất hủ chi cảnh cường giả, đều cường đại hơn, quả thực là đứng ở bất hủ chi cảnh cùng chuẩn đế chỗ giao giới. Cùng cái kia hoang vực liên minh huyết thần, đã từng Sở Phong Miên chém giết qua độc thúc, là tại một lần cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Sở Phong Miên cảm thụ được, những khí tức này, cũng không phải là giống như là độc thúc loại kia, lấy linh khí cưỡng ép thôi động cảnh giới đến, mà là thuộc về chính bọn hắn thực lực. Với lại một nhóm người này bộ dáng, nhìn mới đều là 20 tuổi ra mặt niên kỳ, từng cái trên mặt, còn lộ ra mấy điểm ngây thơ. Bất quá bọn họ ánh mắt bên trong, nhưng đều là tự tin vô cùng, tựa như là hết thảy nguy cơ, tại bọn họ ánh mắt, đều tính không được cái gì như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bảy đạo khí tức, xông vào đến động phủ trong sơn động đến, đối mặt vô số máu tươi yêu thú, quả thực là tại hành hạ đến chết, dễ dàng. Chính là đem cái kia chút vừa mới ngưng tụ ra máu tươi yêu thú. Toàn bộ tiêu diệt, Bạch công tử, vạn thú bảo tàng, liền giấu tại cái này bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó cái này bảy tên yêu thần bên trong, lấy một tên nam tử trẻ tuổi cầm đầu. Cái này nam tử trẻ tuổi trên mặt, có một đạo phong cách cổ xưa lân phiến. Hiện ra cực kỳ quái dị. Thế nhưng là cái này phong cách cổ xưa lân phiến, lại phảng phất là hắn lực lượng bản này, đem hắn lực lượng tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù cùng là bất hủ chi cảnh, thế nhưng là những bất hủ đó chi cảnh máu tươi yêu thú trong tay hắn, liền liền một chiêu đều không qua được, liền bị dễ như trở bàn tay hủy diệt. Loại thực lực này, đơn giản đã là so sánh chuẩn đế. Không sai, đây là gia tộc tới tin tức. Nghe nói vạn thú bảo tàng, liền giấu ở hắn trong động quật. Hiện tại chúng ta Bạch gia, còn có bát đại hoàng tộc Hỏa gia, Lôi gia, đã là ở bên ngoài, đang trì hoãn cái này vạn thú. Tranh thủ thời gian, tốt để cho chúng ta tiến vào bên trong đến, lấy đi vạn thú bảo tàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Bạch công tử, nhẹ nhàng một trường, chính là đem trước mặt một tôn máu tươi yêu thú, trực tiếp oanh sát. Sau đó hắn mở miệng nói, đi, nghe nói ẩn sát hội lượng sát, đã là xông vào. Chúng ta cũng không thể trì hoãn. Cái này tiên huyết thế giới là đã từng thôn thiên thú sáng lập mà xuất thế giới. Vạn thú càng là thôn thiên thú người hầu. 8-9 phần 10 hắn trông coi bảo tàng, liền là thôn thiên thú bảo tàng. Nếu là có thể đạt được kế thừa thôn thiên thú huyết mạch, vậy ta chính là có được hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch. Ngược lại thời điểm ngày càng ngạo nghễ. Mặc dù Thánh Long bí cảnh những quái vật kia cũng không phải đối thủ của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch công tử vừa mở miệng, một bên tiếp tục thôi động độn quang, hướng về động phủ trong sơn động bộ bay đi. Còn lại 6 tên yêu thần cũng là theo sát phía sau. Cái kia còn lại 6 tên yêu thần, thực lực mặc dù không có Bạch công tử khủng bố như thế, lại cũng đều là cùng cái kia hoang vực liên minh huyết thần bình khởi bình tọa tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Bạch công tử, mặc dù không phải chuẩn đế, thế nhưng là hắn thực lực, liền là chân chính chuẩn đế thực lực, liền xem như cái kia lượng sát đều không nhất định đủ để làm sao hắn. Đây là nơi nào tới một đám thiên tài yêu thần, đều có tôn quý vô cùng huyết mạch. Phần lớn người huyết mạch, thế mà đều không tại viễn cổ chiến long phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh. Bạch gia, hẳn là bát đại trong hoàng tộc thần bí nhất gia tộc. Nghe nói thế hệ này cổ xà hoàng, liền là bạch gia một vị lão tổ tông, lại là bạch gia nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ bát đại hoàng tộc, chính là lấy bạch gia cầm đầu. Cổ xà hoàng, liền là bạch gia một vị lão tổ tông. Bạch gia, đơn giản thì tương đương với là cổ xà đế quốc chân chính hoàng tộc. So với cái khác bát đại hoàng tộc địa vị, còn muốn siêu nhiên, trước mắt cái này mấy tên bạch gia đệ tử, vẻn vẹn chỉ là bạch gia tiểu bối. Thế mà đều có đáng sợ như thế lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này một đám yêu thần, quả thực là so với cái kia lượng sát, càng thêm đáng sợ, dù cho là Sở Phong Miên đụng phải, đều muốn vô cùng phiền phức, nhiều bọn họ tới làm rối. Cái này vạn thú động quật bên trong, đã là càng ngày càng hỗn loạn. Bất quá tại một nhóm người này bên trong, nhất làm cho Sở Phong Miên đáng giá chú ý, vẫn là cái kia Bạch công tử. Bởi vì từ trên người hắn, Sở Phong Miên đã nhận ra một loại quen thuộc lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xác thực, một loại rất tinh tường, cùng Sở Phong Miên trên thân lực lượng, cực kỳ tương tự lực lượng. Đằng xà huyết mạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Bạch công tử, vậy có được cái này đằng xà huyết mạch, hai loại lực lượng, lẫn nhau hấp dẫn, cho nên Sở Phong Miên trong nháy mắt, liền phát hiện đi ra Bạch công tử trên thân đằng xà huyết mạch. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.